ly hôn hiểu biết một chút. Chương 62, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 62, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Hôm nay Khương Vu về trễ hơn bình thường một chút. Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Mộ vội chạy ra mở. Chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của Khương Vu xách hai túi lớn. Cô nhìn đến Thẩm Mộ như thấy được cứu tinh. Dùng giọng làm nũng hiếm thấy nhờ giúp đỡ. Mau tiếp em một chút. Nặng quá, nặng mà em còn mua nhiều như vậy. Thẩm Mộ vội vươn tay đỡ. Nhận lấy hai cái túi. Để qua một bên, em đây là mua gì vậy? Khương Vu đang đổi giày. Thẩm Mộ liền ngồi xổm xuống lục hai túi Khương Vu sách về. Sách giáo khoa sơ chung. Thẩm Mộ bóc đại một quyển xem tiêu đề. Kinh ngạc nói, vâng, cô lại càng không hiểu. Em mua cái này làm gì? Khương Vu suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói. Tặng cho bạn nhỏ, à, bạn nhỏ, làm từ thiện là chuyện tốt mà. Vợ cô đúng là quá thiện lương. Tuy nhiên, Thẩm Mộ khi lục hết hai túi sách lại cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng. Cô tính thử, Khương Vu mua gần như hết thảy các môn học của năm ba sơ chung. Nhưng vấn đề là, chỉ có một bộ, xem ra bạn nhỏ này đã có người được chọn cụ thể. Thẩm Mộ ngồi xổm trên sàn phòng khách nhà mình suy tư nửa ngày. Bạn nhỏ, từ bạn nhỏ này thật sự có chút phi diệu. Hơn nữa, bạn nhỏ, bên cạnh Khương Vu cũng khá nhiều. Bé ở đại học A là sinh viên, xác định không dùng được mấy thứ này. Bé lau dọn ở hoa sách nghe nói đã bỏ học khá lâu. Chẳng lẽ, chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Mộ lập tức reo vang. Cô chộp lấy túi sách, chạy đến bên cạnh Khương Vu đang thay quần áo trong phòng ngủ. Em mua cái này cho nha đầu từng tặng hoa cho em đúng không? Thẩm Mộ hỏi, Khương Vu kinh ngạc, không ngờ cô chỉ nói một câu lập lờ nước đôi thôi mà Thẩm Mộ cũng đoán được. Hơn nữa tặng hoa là chuyện bao lâu rồi? Tới giờ chị vẫn còn nhớ. Ừm, đúng, xem như báo đáp việc giúp em trồng hoa đi. Khương Vu đáp, ai, đồng chí Khương Vu vừa nói xong. Quần áo mới thay một nửa. Váy cởi rồi nhưng quần mặc nhà chỉ vừa xỏ được có một chân. Cả người đã bị Thẩm Mộ trực tiếp ôm lên. Chuyển đến phòng khách, thả em xuống. Khương Vu hét, Thẩm Mộ ôm người đến bên giàn trồng hoa trước cửa sổ. Khương Vu nhất thời chưa hiểu chị đây là muốn làm gì. Thẩm Mộ lại trỏ một ngón tay, dẫn tầm mắt Khương Vu chuyển đến mớ cây xanh trong phòng. Em nói hoa trong văn phòng em, chị đừng bảo là hoa trong nhà cũng phiền người ta chăm dùm luôn nha. Khương Vu trừng mắt, nếu cô nhớ không lầm thì ban đầu chính là vị sếp tổng Thẩm Mộ này không chịu tìm người giúp việc. Giờ sao, đột nhiên đổi ý, Thẩm Mộ tức quá, thật là một chút ăn ý cũng không có. Xem ra cô chỉ có thể nói thẳng, mau, cảm ơn cả chị nữa. Hả, Khương Vu sửng sốt 3 giây, cuối cùng cũng hiểu được, cảm ơn chị vì chị trồng hoa trong nhà. Khương Vu thử hỏi, đúng, một chữ đúng, Thẩm Tổng nói vô cùng mạnh miệng. Không, mà Khương Vu từ chối cũng cực kỳ dứt khoát. Cô xoay người, dựa vào Thẩm Mộ lấy điểm tựa, nhấc chân tiếp tục mặc cho xong nửa quần còn lại. Ai? Hoa nhà không thơm bằng hoa dại, người xưa nói chẳng sai mà. Thẩm Mộ bắt đầu vờ thê thảm. Khương Vu thay quần áo xong, mặc kệ Thẩm Mộ kêu rên mà đi thẳng vào phòng bếp. Ăn cơm, đói chết rồi. Thẩm Mộ méo miệng, không chịu động. Khương Vu quay đầu thấy chị còn mang vẻ mặt căm tức đứng đó liền vui vẻ trong lòng. Chị ghen đấy hử, đùa, 18 tuổi, nụ hoa mà thôi. Chị mà ghen với một nhà đầu lót chất sao? Ha ha ha ha, Thẩm Mộ cười khan mấy tiếng. Đúng là ghen thật rồi. Khương Vu nhún vai, lúc trước cô xem không ít sách linh tinh về hướng dẫn yêu đương và sinh hoạt gia đình. Tuy rất nhiều thứ không thực tế nhưng nội dung trong đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tỉ như có câu nói rất nhiều khúc mắc được hình thành từ những mâu thuẫn nhỏ nhoi tưởng chừng như không đáng kể. Khương Vu thấy rất đúng. Cô ngoắc ngoắc tay với Thẩm Mộ. Thẩm Mộ hồ nghi, làm gì, lại đây, không phải chị muốn cảm ơn sao? Khương Vu cười, Thẩm Mộ đành phải nghe lời bước đến gần. Luật sư Khương lúc nghiêm túc thì quả thật rất đứng đắn. Đời này chắc cũng chỉ có Thẩm Mộ gặp qua bộ dạng không quá đứng đắn của cô. Đôi mắt hoa đào ấy, đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn đều là phong tình. Cô chỉ cười nhạt ngoác ngón tay. Thẩm Mộ đã không cách nào chống lại. Chị cần em cảm ơn sao? Khương Vũ cười, thật ra cũng không cần lắm. Thẩm Mộ mê muội nghĩ. Nhưng người trước mắt không biết khi nào đã nghiêng qua, ôm cô vào lòng, vợ à, chị vất vả rồi. Khương Vũ ghé vào tai Thẩm Mộ, nhỏ giọng thỏ thẻ, bắt đầu từ khi nào mà cách hai người chung sống đã thay đổi. Hình như là từ đêm Khương Vũ chính miệng nói yêu. Không, có lẽ còn sớm hơn. Lòng Thẩm Mộ như hoa bồ công anh bị gió lướt ngang. Nhộn nhạo không yên, Khương Vũ trước giờ vẫn luôn gọi thẳng tên cô. Giờ bắt đầu gọi cô là vợ, chỉ cần cô biểu hiện ra một chút bất an, em sẽ dùng cách của mình, hoặc uyển chuyển, hoặc khiêu khích, hoặc trực tiếp, mà dỗ cô vui vẻ. Thì ra tình yêu được đối phương toàn tâm toàn ý đáp lại là chuyện đơn giản mà tốt đẹp như vậy. Thẩm Mộ nguyện ý làm hết thảy vì Khương Vũ, cả đời làm đầu bếp, cả đời làm thợ trồng hoa, cả đời làm hạt dẻ cưới, cả đời làm người thương. Trong giây phút được Thẩm Mộ hôn đáp lại, Khương Vũ nghĩ, Thẩm Mộ đúng là kiểu vô cùng dễ lấy lòng, cô còn chưa cố sức mà chị đã thỏa mãn, vừa ngọt, vừa ngoan, vừa tốt, một đêm thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, lại đến một buổi sớm sáng sủa trong lành, Thẩm ngọt ngào vừa ngoan vừa tốt trong lòng luật sư Khương. Thấy vợ đi làm rồi cũng cải trang, lén lút theo tới sở luật hoa sách, cô hy sinh một buổi sáng. Chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy bạn nhỏ kia, thực tế cũng không làm Thẩm Mộ phải tốn công. Cô vừa đến không lâu đã nhìn thấy một cô bé trông chỉ chừng 15, 16, xách theo dụng cụ, bắt đầu dọn dẹp nơi cửa ra vào. Nhỏ gầy, mảnh khảnh, nếu không phải Khương Vũ từng nói đó là một bạn nhỏ lau dọn đã đủ 18 tuổi thì Thẩm Mộ cũng không dám tin vào mắt mình. Thẩm Mộ cứ đứng đó. Nhìn người ta từ khi mới bắt đầu đến khi dọn dẹp xong xuôi. Cả quá trình cũng chỉ chừng 20 mấy phút. Xem xong, Thẩm Mộ cảm thấy mình cũng thật khùng điên. Cô mang kính râm, khởi động xe, lái khỏi chỗ đỗ gần hoa sách. Khương Vũ phân tán quá nhiều sự chú ý cho người khác. Vô tình sẽ khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng hôm nay, sau khi đến đây, Thẩm Mộ đã hiểu. Khương Vũ chú ý cũng không phải vì đối phương gần gũi em thế nào, mà là vì em cần phải làm như vậy. Mấy năm nay làm luật sư, Khương Vũ vẫn giữ cho mình một tinh thần trượng nghĩa và trái tim nhân hậu. Như vậy đã rất quý giá, Thẩm Mộ muốn trân trọng điều đó. Khương Vũ nói cô ấu trĩ, ngồi trên xe chờ đèn đỏ, Thẩm Mộ không khỏi cười cười. Khương Vũ nói không sai. Cô thật sự có hơi ấu trĩ. Cô căn bản không cần đi chuyến này. Tâm trạng Thẩm Mộ không tồi. Những lúc thế này hẳn nên mở một bài hát mà nghe. Đang lúc cô định kéo danh sách, muốn tìm một bài phù hợp tâm trạng hiện tại thì điện thoại đã vang lên trước. Thấy tên người gọi, Thẩm Mộ bắt máy liền quăng một câu. Có việc khải tấu, vô sự quỳ an, chấm, bà nhổ vào, phó tư giao cũng không phải ăn chay. Trực tiếp bật lại, Thẩm Mộ thấy bạn tốt tinh thần như vậy, cũng vui tươi hớn hở nói. Mày giờ là người thừa kế của tập đoàn Đàng Hoa rồi. Thời gian là vàng bạc, tao nào dám chậm trễ. Phó tư giao hừ hừ hai tiếng. Xùy, đúng là chó cắn lã động tân. Không biết lòng người tốt. Được, chị đây ứ thèm nói nữa. Tạm biệt. Nói tạm biệt nhưng phó tư giao cũng không cúp điện thoại mà vẫn chờ đấu võ mồm với Thẩm Mộ. Thẩm Mộ cười, còn xưng chị, nhỏ hơn Đằng này mấy tháng kia kia. Cho dù là so với luật sư Khương nhà tao thì mày cũng là phận em ha. Phó tư giao thấy đề tài chuyển đến chuyện sinh nhật, bèn trực tiếp huỵch toẹt ý đồ cuộc gọi hôm nay. Chỗ cũ nha, nhà hàng Phỉ Thúy, 6 giờ tối mai. Mời mày ăn cơm, sao đột nhiên lại muốn mời mình ăn cơm, còn trịnh trọng như vậy. Thẩm Mộ còn chưa kịp nghĩ cẩn thận thì đối phương đã bổ sung. Mới rồi không phải nhắc đến luật sư Khương nhà mày sao? dẫn theo luôn, để tao xem Lục Oản có rảnh không. Dù sao cũng quen biết, không phải người ngoài, đông chút cũng náo nhiệt. Hay là mày không muốn có người khác cũng được, đều do mày quyết. Thẩm Mộ càng kinh ngạc, Phó Tư Giao vừa bảo cô dẫn Khương Vu theo. Còn Lục Oản có đi hay không ngược lại để tính sau sao? Đây mà là lời đồng chí Phó Tư Giao yêu vào là mụ mị có thể nói ra, mai là ngày gì vậy? Thẩm Mộ hỏi, cũng may hai người không phải gọi video. Thẩm Mộ nhìn không tới Phó Tư Giao bên kia điện thoại trợn trắng. Dâng cho cô một cái liếc mắt xem thường, cô chỉ nghe được Phó Tư Giao cất cao giọng, nâng tông nói, cũng không phải ngày gì đặc biệt, chính là đúng 29 năm trước, có tên ngốc vừa vặn sinh ra vào hôm đó thôi. Sinh ra, tên ngốc, đây, mày mới là tên ngốc. Chờ đến khi Thẩm Mộ nhớ ra mai là sinh nhật mình, tức giận phun lại một câu thì Phó Tư Giao đã cúp điện thoại. Cha mẹ Thẩm Mộ mất sớm, ông nội cũng qua đời sau khi cô trưởng thành không lâu. Trên đời này, có thể nhớ rõ sinh nhật cô chắc cũng chỉ còn người bạn quen biết từ bé là Phó Tư Giao. Còn Khương Vu, lúc hai người kết hôn thì sinh nhật Thẩm Mộ đã qua. Cô lại chưa từng nhắc đến, nghĩ chắc em cũng không biết, nếu sinh nhật có thể cùng vợ và bạn thân ăn một bữa cơm. Đó quả là một chuyện rất tốt, Khương Vu em ấy sẽ đồng ý sao? Khương Vu cũng không biết chị vợ nhà mình lén theo cô dạo một vòng hoa sách. Chờ Lâm Lan dọn dẹp dưới lầu xong, bước lên, cô vẫy tay gọi người vào văn phòng mình. Lâm Lan không hiểu lắm. Luật sư Khương, chị tìm em. Khương Vu đã dùng dây buộc hàng cố định lại mớ sách vở được sắp xếp ngay ngắn. Vừa không dễ bung, lại tiện sách tới lui. Cô đẩy chồng sách đến trước mặt Lâm Lan. Cái này là quà cảm ơn tặng cho em. Lâm Lan vừa nghe là quà liền xua tay. Không không không, em cũng đâu có làm gì. Sao nhận quà của chị được? Khương Vu cũng không vội. Cười nói, em có thể xem trước rồi hãng quyết định. Lâm Lan ngượng ngùng quẹt tay chùi lên quần áo mấy cái. Lúc này mới tiến lên xem thử món quà Khương Vu chuẩn bị. Là sách giáo khoa sơ trung. Gần như giống hệt sách đã từng học trong trí nhớ của Lâm Lan. Đây là, Lâm Lan thật sự không biết nên nói gì. Cô nhìn chồng sách trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn Khương Vu, hốc mắt dần đỏ lên. Em có thể mang về xem, bây giờ Internet rất phát triển. Nếu có gì không rõ thì phòng chị có máy tính, em có thể đến tra. Luật sư Khương, em thật không biết nên cảm tạ chị thế nào. Lâm Lan nghẹn ngào, Khương Vu xoa xoa đầu cô bé. Chỉ cần em muốn học thì không bao giờ là muộn cả. Chị sẽ giúp em, Lâm Lan gật đầu thật mạnh. Cơ hội đã từng bị gia đình tan vỡ và cuộc sống bất hạnh cướp đoạt. Hiện giờ lại xuất hiện trước mắt cô một lần nữa. Lâm Lan nghĩ cô phải dùng hết sức để nắm chặt lấy nó, cách chương.